Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi không sợ những oan hồn chết thảm ở Thiên Xu tới lấy mạng sao? Đồ sát vô tội vạ, chém giết thiên kiểu trẻ tuổi như heo chó, kẻ này đã phạm phải trọng tội không thể dung thứ, nhất định phải bị tiêu diệt. Các thế lực lớn nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng, mí mắt như muốn nứt ra. Mỗi khi nhớ tới những tiểu bối đã chết của mình, sát ý của bọn hắn lại càng tăng cao hơn nữa. Trên chiến thuyền của Thiên Thần Điện, Độc Cô Vô Địch gõ tay lên mặt bàn theo tiết tấu, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm âm trầm. Ông ta đã cảm nhận được khí tức của Hồng Mông Tử Khí bên trong cơ thể của Từ Ác Liêu. Soạt, Độc Cô Vô Địch hạ ngón tay xuống, pháp tắc trật tự dần tản ra. Giống như đã ước định từ trước, hàng loạt chiến hạm di chuyển về vực Thảm Lâm Thiên, tạo ra bóng râm che khuất cả bầu trời. Với danh nghĩa trả thù cho đệ tử Đệ Ngũ Môn Phiệt và Thiên Thần Điện trực tiếp xông lên, tiêu diệt Từ Ác Liêu, vì Cửu Châu mà trừ hại, giết. Thanh thế kinh khủng vô cùng, sát khí bao trùm mọi thứ, khiến cho mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm không khỏi chấn động dữ dội. Những thế lực nhỏ bé sợ tai bay vạ gió, đánh lui về phía sau, chỉ dám đứng nhìn trận chiến ngàn năm có một này. Dưới luồng uy áp dữ dội đến từ các thế lực hùng hậu kia, nam tử áo trắng lấy một tách trà ra rồi nhấp môi. Hắn đã có lão đại ở bên, cho nên có thể buông lỏng cảnh giác một chút. Mấy con chó mèo này cũng xứng đáng chạm được vào một sợi tóc gáy của tùy tùng ư. Từ Bắc Vọng uống một ngụm trà thơm, thần sắc khoan thai không thể miêu tả bằng lời. Chỉ trong tích tắc, bầu trời nứt vỡ thành ba khe hở, quy tắc xung quanh bị đánh gãy đến mức bay màu. Vùng không gian 300 dặm xung quanh Từ Bắc Vọng đã trở thành cấm địa, ngay cả bán bộ chí tôn cũng không thể tới gần. Thân thể của mấy cường giả thánh cảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn. Trong vùng không gian mơ hồ đó, đám người nhìn thấy một tòa tháp Xá Lợi Tử, trên đỉnh có một viên quả bồ đề phát ra ánh sáng. Một thanh trường kiếm có vết loang lỗ rỉ sét, toàn bộ thân kiếm có màu xanh sẫm, đang được treo lơ lửng trên bầu trời. Chưa hết, tiếp theo đó còn có một ấn chương bốn tức phát ra ánh sáng óng ánh khắp bốn phương trời, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã xuất hiện, bên trên còn có chạm khắc thần thú chân long, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương, tám chữ cái do bầy chim xếp thành hình xuất hiện trên bầu trời, toát ra uy áp mênh mông. Cảnh tượng này đã khiến toàn bộ mọi người không khỏi rùng mình, thậm chí còn kinh ngạc đến mức chết lặng mất một lúc. Rất nhiều cường giả chấn động vô cùng, nội tâm dấy lên một trận sóng to gió rồn. Tháp Hạo Thiên, Kiếm Thái A, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Đệ Ngũ Ma Đầu trực tiếp xuất ra ba món thần khí. Điều này thật sự đã vượt qua trí tưởng tượng của mọi người. Ầm ầm, ba món thần khí xoay tròn trên bầu trời, mười mấy vị cường giả nhanh chóng chạy tán loạn. Chúng sinh Cửu Châu đã từng lĩnh giáo được uy lực chân chính của thần khí trên tay nữ tử áo tím. Các thế lực xung quanh bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết cả tóc gáy. Sự sợ hãi đến tận cùng đột nhiên xuất hiện trong lòng bọn họ. Từ Bắc Vọng ngồi xếp bằng ở trên phi thuyền màu tím, thức hải khởi động phệ thần kinh, khiếu huyệt đồng thời vận chuyển Bắc Minh phệ huyết thần công. Tinh huyết bay tung tóe đầy trời, tàn hồn đang chạy trốn tứ phía cũng bị hút vào. Đơn giản là cắn nuốt quên cả trời đất. Khen, tiếng chuông hùng hồn vang vọng. Sóng âm làm cho tất cả mọi người run rẩy, thần hồn dường như muốn băng liệt rơi, giống như có thể hủy diệt sinh linh khắp tứ hải bát hoang. Một chiếc chuông lớn màu vàng óng lơ lửng, trên đỉnh có chạm khắc văn tự cổ xưa, Đông Hoàng Chung. Đám người rung động vạn phần, bốn kiện thần khí hiện ra trước mắt người đời. Độc Cô Vô Địch kích động pháp thắc xiềng xích, Đông Hoàng Chung được bao trùm trong khí tức hỗn độn, hung hăng đập về phía ba kiện thần khí kia. Hư không run rẩy vì bị trực tiếp đánh xuyên qua. Nhưng ba kiện thần khí vẫn không nhúc nhích. Hôm nay, Từ Ác Liêu nhất định phải chết. Độc Cô Vô Địch giận dữ ngút trời, đánh về phía nữ tử váy tím đang đứng sừng sững trên lưng Phượng Hoàng. Đồng thời, ba vị bán bộ chí tôn xuất hiện, khí huyết xuyên phá trời cao, chiến ý ngập trời. Nếu không liên thủ đã thương Đệ Ngũ Ma Đầu, thì bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào giết chết con sâu kiến kia. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, bởi vì chính mắt chứng kiến, nên càng sợ hãi hơn nữa. BS, cầu KB khoảng. Rất nhiều thế lực nhiệt huyết trở nên sôi trào, cục diện trận đấu hoàn toàn thiên về một bên, các vị cường giả này nhất định có thể đánh Đệ Ngũ Ma Đầu xuống vực sâu. Tầng mây sâu nhất trên bầu trời cũng khẽ rung chuyển, lăn lộn hỗn độn. Cho dù là cường giả thánh cảnh thì cũng không thể rõ tình hình chiến đấu, chỉ có thể cảm thụ khí tức khai thiên lập địa. Tà áo trắng bồng bềnh bên trong thần khí và trận văn, đáy mắt Từ Bắc Vọng hiện lên tiếc nuối. Hắn ta đã cắn nuốt tàn hồn của mấy tên mấy thánh cảnh, nhưng vẫn không đủ để lấy phệ thần kinh đột phá tầng thứ hai. Xem ra, hắn cần phải tìm bán bộ chí tôn. Các đạo thống lớn vẫn không cam tâm, ý đồ công kích xuyên thấu bầu trời, biểu lộ phong khinh vân đạm của Từ Ác Liêu khiến bọn hắn hận muốn phát cuồng. Ông, Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. Từ lúc nào mà đại tông sư cũng dám động thủ với ta? Choạc, nghe nói lời này, vô số cường giả sắc mặt xanh xám, tức sùi bọt mép. Sao tên ác lưu lại cuồng vọng như vậy? Nếu không có sự bảo hộ của đệ ngũ ma đầu, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một bộ thây khô. Coi như ngươi có thể chiến thắng cường giả tông sư, nhưng ở trước mặt đại tông sư, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém. Từ Bắc Vọng hừ một tiếng, hắn cảm giác uy nghiêm của mình đã bị khiêu khích. Hắn lấy vài cọng tiên dược linh hà ra rồi nuốt chửng, sau đó ném ra một gốc cỏ xanh nhạt lơ lửng. Cọng cỏ đung đưa trên gió, không phát huy một chút pháp lực nào cả. Nhất thời, đạo cô đứng gần đó cảm thấy ngạt thở kinh khủng, da thịt của nàng ra như muốn nứt toát ra. Cẩn thận! Cường giả thánh cảnh lộ ra sắc mặt kinh hãi. Nhưng đã quá trễ rồi. Cỏ non nhẹ nhàng rơi xuống, xương cốt của đạo cô giống như là bị ngàn cân quét qua, đạo bào nát vụn, thân thể trắng nõn lung linh bị cắt thành hai đoạn. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng này thì nhất thời hoảng sợ, đỉnh đầu như bị giật ngược lên, một chậu nước đá đổ xuống, thoáng chốc rùng mình. Chết! Đại tông sư cứ như vậy chết rồi. Buồn! Đám người không ngừng sợ hãi. Một cọng cỏ cũng có thể giết đại tông sư. Từ Ác Liêu đã tiến bộ đến nhường này rồi sao? À! Từ Bắc Vọng kinh ngạc một tiếng, hời hợt mở miệng. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Hai người mặc áo choàng vai thêu hoa văn tam xoa kích đến từ thánh địa đại diện nhất thời hoảng hốt chạy trốn. Không ngờ, một đôi mắt xanh biếc liếc qua, hai người giống như bị tôn thần viễn cổ để mắt tới. Cẩn thận! Cường giả thánh cảnh tại thánh địa đại diện vung ra một đao, cứu vớt một người. Nhưng một người khác không may mắn như vậy. Mí mắt hắn ta mở to, toàn thân không có một vết máu, nhưng khí tức không còn sót lại chút gì. Trong chốc lát, xung quanh lặng ngắt như tờ. Đám người như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run, khó mà tin được cảnh tượng vừa phát sinh trước mắt. Dựa vào chí bảo ngoại vực thiên xu để chém giết đại tông sư. Nhưng Từ Ác Liêu chỉ cần một ánh nhìn vẫn có thể tiêu diệt được tông sư. Nói cách khác, một cường giả tông sư phổ thông không thể chống chọi một ánh mắt của Từ Ác Liêu. Buồn, ai nấy đều rung động đến tận cùng gia tốc. Làm sao hắn ta lại có thể mạnh đến trình độ này? Hiên Viên Trường Khanh lảo đảo cả người, khí lực trong cơ thể giống như bị rút khô, sau đó ngã sủi lơ trên mặt đất. Nội tâm tự ngạo cường thế còn sót lại của hắn trong khoảnh khắc đã bị chôn vùi. Sau khi Từ Bắc Vọng bước vào cảnh giới tông sư nhờ vào khí tức hồng môn tử khí, hai người liền không còn cùng một cấp độ. Hiên Viên Trường Khanh không hề nghi ngờ, hắn có lẽ không sống nổi quá hai chiêu của Từ Bắc Vọng. Đã sinh ra Hiên Viên, tại sao lại còn sinh ra Bắc Vọng? Thân ảnh cô đơn của hắn đạp vào chiến xa, bay về hướng về địa bàn của gia tộc Hiên Viên. Hắn sẽ bế quan, nếu không bước vào cảnh giới niết bàn nhị phẩm, vĩnh viễn không hành tẩu thế gian. Diệp Thiên đang trốn ở trong đám người, vầng trán nổi đầy gân xanh, hai mắt phím hồng giống như ngậm lấy huyết lệ. Lòng hận thù tựa hồ như cắt giảm theo sự chênh lệch thực lực giữa họ, đây chính là điểm tuyệt vọng nhất. Hắn dựa vào cái gì để báo thù? Không. Khuôn mặt Diệp Thiên trở nên dữ tợn, yết hầu căng cứng, giọng nói run rẩy. Lão Viêm, chỉ cần có thể giết chết được kẻ này, ta sẽ không hối tiếc gì cả. Tàn hồn trong ngọc bội lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu, ông ta mới nói ra bốn chữ. Kiến càng lay cây. Thân hình Diệp Thiên run rẩy, suýt nữa đã ngã xuống đất. Kiến càng lay cây, không tự lượng sức mình. Trước đó, hắn ta có lẽ còn sót lại một khả năng nhỏ nhoi, nhưng hiện tại, ngay cả một nửa cơ hội cũng không có. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Diệp Thiên giống như phát điên, khóe mắt bất tri bất giác trượt xuống mấy giọt nước mắt. Trong đám người, một văn sĩ đội đội lương quan đặc chế từ cây trúc không khỏi rùng mình sợ hãi. Ông ta chính là Khổng Nhân Hậu của Khổng gia. Khi còn ở quận Lan Gia, kẻ này ỷ thế hiếp người, trốn qua một kiếp. Mà bây giờ, kẻ này chắc chắn sẽ vẫn bày ra thủ đoạn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng đối tượng của hắn sẽ đổi thành cường giả cảnh giới niết bàn, thánh cảnh. Bản thân là đại nho sư tam phẩm, nhưng khi đứng trước mặt Từ Ác Liêu, Khổng Nhân Hậu ông cũng không khác gì loài sâu kiến. Nếu biết trước, ta bóp chết ngươi từ trong trứng nước. Cơ bắp Khổng Nhân Hậu kích động cuồn cuộn, nội tâm tràn ngập cảm xúc không cam lòng. BS, cầu KB khoảng. Một cọng cỏ trảm đại tông sư, một ánh mắt diệt tông sư. Thật sự quá chấn động. Trước khi tiến vào thiên xu, hào quang của Từ Ác Liêu đã phủ khắp toàn bộ ngóc ngách trong Cửu Châu, hắn ta thậm chí được vinh danh là thần thoại vô địch của thế hệ trẻ tuổi. Sự tồn tại của hắn chính là một tòa núi chặn đứng con đường leo lên đỉnh cao, khiến những người cùng thế hệ cảm thấy bi ai tuyệt vọng. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, đám thiên kiêu trẻ tuổi của Cửu Châu Đại Lục không có tư cách đấu với Từ Ác Liêu. Kẻ này mới 21 tuổi, nhưng đã có thể sánh vai với cường giả thuộc thế hệ trước. Tại sao lại có thể kinh khủng đến vậy? Nếu như ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không trấn áp được hắn ta, vậy thì kẻ này đã bước vào cảnh giới của đệ ngũ ma đầu rồi sao? Nhớ tới đây, các cường giả của những đạo thống lớn như sắp nứt cả tim gan, Nếu như tiểu ma đầu này bỏ chữ tiểu kia đi, thì quả thật là đại họa của chúng sinh. Bên trong vùng không gian của thần khí xen lẫn trận văn, nam tử áo trắng bình tĩnh phẩm trà, giống như cảnh tượng chết chóc vừa rồi chưa từng xảy ra. Không phải chỉ giết đại tông sư thôi sao, có cái gì phải ngạc nhiên chứ? Từ Bắc Vọng lắc đầu, buông chén trà xuống, dường như cảm thấy chờ đợi có chút không thú vị. Kết quả là, thanh âm âm âm vang lên, biển máu dâng trào ở sau lưng hắn, năng lượng tinh huyết lan tràn khắp nơi. Những bộ xương thối rửa loang lỗ, mang theo với sức mạnh hủy diệt, đi ra từ biển máu. Buồn. Bất kỳ tông sư nào chạm vào bộ xương sẽ bị minh khí ăn mòn trong tích tắc, thân thể đều sẽ bị nuốt chửng. Những gì còn sót lại chỉ là y phục khô héo. Các vị đại tông sư trốn phía xa xa đều cảm thấy chấn động, đồng thời cảm nhận hơi thở lạnh lẽo vạn năm đằng sau lưng. Đây mới chỉ là một chiêu thức mà thôi, nếu Tử Ác Liêu thi triển thêm vài chiêu nữa, liệu bọn họ còn có thể sống sót sao? À không, đây là một cảnh tượng tuyệt vọng, vô số đại sư không khỏi bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Những người còn lại lần lượt chạy trốn khỏi không gian thần khí, dù bọn hắn công kích mãnh liệt đến cỡ nào cũng không thể đả thương Tử Ác Liêu. Nhưng kẻ này lại có thể giết người không chút do dự. Quả thực rất vô lại. Đệ ngũ ma đầu, Tử Ác Liêu, các người chết không yên thân. Những cường giả điên cuồng nguyên rủa trong lòng. Biển máu sau lưng Từ Bắc Vọng từ từ tan biến, hắn chậm rãi lấy lại bình tĩnh, sau đó cầm tách trà lên, vừa nhấp môi vừa chiếm đoạt hồn phách. Không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là không thể. Bộ hài cốt đi kèm với minh khí giống như chiêu thức ác chủ bài cuối cùng, toàn bộ năng lượng sẽ bị cạn kiệt chỉ sau một lần sử dụng. Trừ phi Bắc Minh thần công đột phá tới cấp độ tiếp theo, nhưng Từ Bắc Vọng có thể đi đến nơi nào để hấp thụ minh khí, tinh huyết đã không còn thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nhưng vào lúc này, hàng khí hùng vĩ khuấy động hư không, một cơn chấn động đáng sợ mang theo sức mạnh vô song lập tức ập xuống. Phục, thân thể của một vị bán bộ chí tôn với mái tóc hoa râm bị cắt thành hai đoạn, tay trái của ông ta đang nhấc đầu lâu của chính mình, mở ra không gian thông đạo rồi biến mất vào hư không. Các đạo thống lớn cảm thấy kinh dị đến cực hạn. Ngay sau đó, một đứa trẻ máu thịt bé bét lao qua khoảng không, hoảng sợ bỏ chạy. Một bà lão trở nên đông cứng như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết, bà ta điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, mở cánh cổng không gian bằng pháp khí rồi trốn thoát. Toàn bộ nơi này giống như rơi vào địa ngục. Tất cả mọi người đều run rẩy kịch liệt, dường như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Ba vị bán bộ chí tôn đứng trên đỉnh cao nhất tại Cửu Châu, sao lại có kết cục bi thảm như vậy? Từ xưa đến nay, bọn hắn chỉ nghe thấy các vị bán bộ chí tôn chết vì tuổi già, rất ít ai chết trong trận chiến. Những người đạt đến cảnh giới đó, ít nhiều cũng có những thủ đoạn ác chủ bài cứu mạng. Mà bây giờ, tóc tai ai nấy đều dựng đứng, trái tim trong lồng ngực như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Nếu như đệ ngũ ma đầu không bảo vệ Tử Ác Liêu, mang theo ba món thần khí đi quyết chiến, thì ba vị bán bộ chí tôn nhất định phải chết. Quá kinh khủng, thực lực mạnh mẽ đến khiến dân chúng Cửu Châu nghẹt thở. Độc Cô Vô Địch nắm giữ Đông Hoàng Chung trong tay, xé rách bầu trời, biến mất bên trong vết nứt. Chiến thuyền Thiên Thần Điện không hề chần chờ, âm âm rời đi, bọn hắn đương nhiên e sợ chính mình sẽ biến thành tro tàn. Khắp nơi im ắng như chốn không người, không có một chút âm thanh nào hiện hữu. Tan tác, bốn vị bán bộ chí tôn liên thủ, cả bốn vị đều phải chạy trối chết, trong số đó còn có điện chủ Thiên Thần Điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, một sự thật đã vượt qua nhận biết của tất cả mọi người, khiến vô số cường giả không khỏi buồn bã bi thương. Đệ ngũ ma đầu thật sự vô địch. Nếu như toàn bộ các lão yêu nghiệt ẩn núp khắp Cửu Châu xuất thế một lần nữa, lúc đó mới có thể đánh bại đệ ngũ ma đầu. Nhưng phải có lợi ích cỡ nào mới có thể khiến cho những người đang truy cầu siêu thoát xuất đầu lộ diện tại thế gian. Lúc này, một giọng nói ôn nhuận ấm áp lan tỏa khắp sân. Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh thì để cho ta về nhà. Nam tử áo trắng mỉm cười, liếc nhìn các thế lực đạo thống đứng xung quanh. Ai nấy đều câm như hến. Đánh? Đánh cái gì? Người nào muốn tìm chết chứ? Bọn hắn chỉ có thể đem cơn hận thù nuốt vào trong bụng, trở về nhà tổ chức tang lễ cho các tiểu bối đã rơi đài tại Thiên Xu. Không có ai đáp lời, Từ Bắc Vọng đứng chắp tay, hóa thành một luồng sáng màu tím bay về phía bầu trời. Giữa những tầng mây, một mỹ nhân đang đứng trên lưng phượng hoàng, váy tím tung bay theo gió. Đương đương, ti chức đã trở về. Mùi thơm quen thuộc từ người nàng khiến Từ Bắc Vọng loạn nhịp. Đệ ngũ Cẩm Sương vô cảm như cũ, nàng liếc nhìn hắn một cái, cúp, mèo. Phi Miêu vô cùng vui vẻ, nó nhảy lên người Từ Bắc Vọng rồi ôm chặt hắn như một con bạch tuộc. Đi ra, Từ Bắc Vọng tỏ vẻ chán ghét, con mèo ngu ngốc lại béo lên rồi. Phượng Hoàng biến mất giữa các tầng mây. Trong vực thẳm Lâm Thiên, khắp nơi đều là thi thể không lành lặn cùng đám người đang phẫn nộ ngập trời. Nhưng Từ Bắc Vọng quan sát đám người, sau đó lại nhìn thấy phong cảnh bất đồng. Không khí tự do tươi mát, núi xa cùng khói bếp, mèo lười và đồng ruộng. BS, cầu KB khoảng. Thải Điệp Linh cầm đậu trên mặt ao, cá chép nhảy múa sung sướng. Sau, Thải Điệp Linh cầm, chim bướm màu sắc lung linh. Nương nương, Tư Bắc Vọng vừa đám xuống đất đã nóng lòng nhắc nhở. Nương nương có phát hiện hồng môn tử khí trong cơ thể Ti Chức hay không? Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra phong thái lười biếng, lưng dựa vào ghế treo, phát ra âm mũi thản nhiên. Tư Bắc Vọng nghiêng người về phía trước, mong chờ nhìn nàng, cho nên, Phi Miêu khẽ vươn móng vuốt, tròn mắt thích thú. Đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nheo lại, giọng điệu vừa lãnh đạm lại có chút ngây thơ, cho nên cái gì? Đấy, lại muốn chơi xấu. Tư Bắc Vọng gấp gáp vô cùng, dứt khoát nói, ban thưởng, nửa nén hương. Đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên vài tia sáng, lạnh lùng nói, ngươi thật sự muốn khinh bạc ta sao? Tư Bắc Vọng như thể bị sét đánh, hắn ta lập tức tỉnh táo trở lại, thở dài với vẻ u sầu. Sau khi chia tay, Ti Chức nhớ nương nương tới mức nằm mơ, thậm chí sợ rằng chúng ta chỉ có thể gặp gỡ trong mộng mà thôi. Ti Chức vào sinh ra tử, mỗi khi đối mặt với thần chết, trong đầu chỉ có nương nương. Khi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, chính nương nương đã cho Ti Chức lòng tin để sống tiếp. Thanh âm bi thương chậm rãi phiêu đãng. Phi Miêu khịt mũi một cái, cảm thấy xót xa cho tiểu phôi đảng. Đệ Ngũ Cẩm Sương thận trọng ngẩng đầu lên, giọng điệu không tin tưởng, bản cung luôn cảm thấy ngươi hành động rất thuận lợi. Ha ha, Tư Bắc Vọng cười khổ, bắt đầu thực hiện kỹ năng diễn xuất của mình, buồn bã nói, tại tầng thứ nhất, Ti Chức đã đụng phải nữ tử đến từ ngoại vực. Nếu không nhờ vào giọt máu của nương nương, Ti Chức sớm đã bị nghiền chết rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng đôi mắt, chậm rãi chờ câu tiếp theo. Nàng ta đẹp như tiên nữ, muốn kết đôi đạo lữ cùng Ti Chức, thậm chí, nàng ấy không tiếc bất cứ giá nào. Chấp nhận phản nghịch gia tộc, chỉ muốn gả tên nhà quê ở vùng đất bị bỏ quên này. Nàng ta còn nói, cái gì mà một ngày kia, nàng sẽ để cho ta siêu thoát. Ngay lập tức, đôi mắt xanh thẳm của Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, ao nước Cửu Châu thình lình đóng băng. Chó săn đột ngột chuyển hướng. Ti Chức cười nhạt, ngươi là cái gì mà xứng gả cho ta, ta đã có người nguyện giúp đỡ ta siêu thoát. Sau đó, hắn ta dừng lại một lúc, nâng cao giọng rồi nói to. Ta sợ nàng ta sẽ hỏi về nguồn gốc của giọt máu của nương nương, nên ta đã dứt khoát giết nàng. Sương giá tan dần, Đệ Ngũ Cẩm Sương chậm rãi nói, không tệ, làm rất tốt. Nàng xem xét một lúc, giọng điệu đã cứng rắn trở lại, đẹp như tiên nữ, đẹp như thế nào? Tư Bắc Vọng thành thật trả lời, dung mạo của nàng ta có thể đè bẹp đám nữ tử Cửu Châu, nhưng khi so sánh cùng nương nương, thì còn kém nhiều lắm, quả thực là đom đóm cùng trăng sáng. Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương chuyển động, nàng ta không nói gì thêm. Tư Bắc Vọng khen ngợi trí thông minh của mình. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, hắn nhận ra tính tình của lão đại kỳ thật rất đơn giản. Ầm ầm, không gian biến dạng trong chốc lát, Phi Miêu bị rơi vào ao Cửu Châu, nó thật sự không cam lòng. Mèo mèo muốn nhìn lén, mèo mèo muốn đứng ngoài quan sát. Tư Bắc Vọng xuất hiện tại cung điện, Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện đang ngồi tại giường gấm, đôi chân tuyệt phẩm đặt trên nệm. Lão đại, đây là hương. Tư Bắc Vọng lấy ra một cây nhang từ trong nhẫn trữ vật của mình. Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện qua tia nguy hiểm, người xác định. Đúng vậy, chỉ là có chút hơi lớn. Tư Bắc Vọng ủ rũ đáp lời, sau đó nhìn ngọn nến hương cao chót vót như cột điện trước mặt. Đệ Ngũ Cẩm Sương chỉ vào đàn hương trên bàn trang điểm, mặt không biểu tình nói, bản cung ban thưởng cho ngươi. Chó săn nhìn đàn hương mỏng như sợi cáp, thận trọng nói, không đổi được sao. Đếm đến ba, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói. Tư Bắc Vọng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tiến lại gần, mùi thơm thoang thoảng chóp mũi. Niềm mong đợi bấy lâu nay đã sắp hoàn thành. Ngay lập tức, lòng can đảm tăng lên, hơi thở trở nên nóng như thiêu đốt, lời nói dường như đã trở nên thừa thải. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng một chân lên, thuận tay đốt đàn hương. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào bàn chân như ngọc trước mặt, lập tức ôm nó vào lòng bàn tay. Ngón tay hắn ta giống như gãy dây đàn, khẽ chạm vào ngón chân công hồng, rồi đưa môi hôn lên. Sau khi hôn hít mấy lần, hắn ta lập tức đứng dậy. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhắm mắt lại, giống như đang ngầm đồng ý. Da thịt trắng nõn không tì vết như ngọc bích, lại giống như một món đồ sứ trắng tinh xảo nhất, chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể bị vỡ vụn. Bầu không khí như bị đông cứng. Hai mắt nhìn nhau, Tư Bắc Vọng lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ngay lúc này, hắn ta như nếm được nước ép dưa hấu giữa mùa hè, rượu gạo ấm áp trong mùa đông. Mỗi một giọt nước đều có hương vị thơm ngọt, khiến nội tâm của Tư Bắc Vọng run rẩy kịch liệt. Tư Bắc Vọng bay ngược trên mặt đất, mái tóc của Đệ Ngũ Cẩm Sương buông lỏng, đôi má ngọc xinh đẹp ửng hồng. Nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, ẩn chứa ý tứ cảnh cáo, tay của ngươi an phận chút đi. Ngữ điệu Tư Bắc Vọng run rẩy, nhanh chóng liếc nhìn cây đàn hương vẫn đang cháy, giọng nói khàn khàn, Ti Chức không có chỗ đặt. Nói xong, hắn lại tiến lên trước, lần này không dám đụng chạm lung tung nữa, đành phải bắt lấy cặp đuôi đẹp mịn màng. Không biết đã trôi qua bao lâu, đàn hương sớm đã đốt hết. Bụp, một cước dẫm trên lồng ngực, nam tử áo trắng phóng lên tận trời, hóa thành bóng đen biến mất tại cung Thái Sơ. Lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc. Khuôn mặt của Đệ Ngũ Cẩm sưng đỏ ửng như trái anh đào chín, đôi mắt ngấn lệ, nhưng Tiêu Cự lại mất tiêu. Nàng ta hoảng hốt, cảm xúc trong lòng dao động dữ dội, tựa như một đòn công khí trí mạng khiến nàng chật vật muốn chết. Đệ Ngũ Cẩm sưng đang chặt hai chân vào nhau, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải chết. BS, cầu KB khoảng. Mặc dù cơ thể thương tích đầy mình, xương cốt đứt gãy, nhưng nội tâm lại hưng phấn khó nói thành lời. Một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, cả hai người trực tiếp cảm nhận sự tồn tại của nhau. Hắn ta vừa hưởng thụ những động tác vụn về lạ lẫm của lão đại, vừa lắng nghe tiếng rên như có như không của nàng. Rất mềm. Cảm giác lúc đó còn sảng khoái hơn cả khi hắn đoạt được hồng môn tử khí. Một cảm giác chinh phục mạnh mẽ không gì sánh được. Cái gì mà thiên kiêu, cái gì mà siêu thoát, có bao xa thì cút bao xa đi. Tâm trí của Từ Bắc Vọng hiện giờ đang ngập tràn hình bóng hoàng mỹ không một tì vết kia. Chỉ cần ngươi có gan, thì lão đại nhất định sẽ nhượng bộ. Ngày này sẽ không lâu đâu. Từ Bắc Vọng trèo ra khỏi vực thảm mang sơn một cách khó khăn, thay một chiếc áo choàng trắng có viền vàng, lập tức cưỡi phi thuyền bay về phía kinh thành. Lão đại có lẽ vẫn còn đang ngẩn ngơ mơ hồ, hắn sẽ có cơ hội lừa nàng hôn thêm một nén hương nữa. Trên đường hồi kinh, Từ Bắc Vọng bị chặn lại bởi một cổ phượng liễn tráng lệ. Đôi lông mày của Vũ Chiếu nhíu chặt, sắc mặt tràn đầy lo lắng, bà ta nhìn chăm chăm Tư Ác Liêu, ngươi đã làm gì Huyền Nhã? Nữ nhi hồn bay phách lạc, liên tục la hét muốn chém Tư Ác Liêu thành trăm mảnh, nàng lờ mờ nghi ngờ nữ nhi đã bị ô nhục bởi kẻ này. Từ Bắc Vọng nhíu mày, giọng điệu rất không kiên nhẫn, ngươi cảm thấy ta đã làm gì? Ngay lập tức, Vũ Chiếu cảm nhận được sự chế giễu trong lời nói của hắn. Trước đây, cho dù nam nhân này có kiêu ngạo và tự phụ đến đâu, thì ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra tôn trọng bà. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí còn không thèm đeo mặt nạ đó nữa. Leo lên đỉnh Thiên Xu, thu hoạch đại đạo chi cơ, giết tông sư như hái hoa ngắt cỏ. Hai năm trước, hắn ta dựa vào luật pháp đại càn mới may mắn thoát chết, không ngờ sau đó lại trỗi dậy với tốc độ kinh hoàng như vậy. Từ Bắc Vọng nheo mắt, thản nhiên cười, Thiên Hậu nương nương, chẳng qua ta chỉ để nàng quỳ xuống gọi một tiếng chủ nhân, mà thôi. Ha! Vũ Chiếu tức giận đến mức hai má tái nhợt, tay vịn ngai vàng vỡ tan, bà ta chỉ tay vào mặt Tư Ác Liêu. Ngươi nhắc lại lần nữa. Từ Bắc Vọng lập tức gật đầu, công chúa điện hạ vì muốn giữ mạng sống nên đã quỳ xuống đất, sau đó gọi ta hai tiếng chủ nhân. Tiểu nhân tạm thời tha cho nàng một lần, nếu không giết nàng còn dễ dàng hơn bắt chết một con kiến. Bùm, toàn thân Vũ Chiếu được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, uy áp kinh khủng trút xuống, sắc mặt bà ta u ám như cục sắt trị sét, cảm xúc nhục nhã tràn ngập khắp cơ thể. Chủ nhân. Từ Bắc Vọng không hề sợ hãi, còn bổ sung thêm một câu, Thiên Hậu, vì thể diện của người, nên ta mới tha cho nàng một mạng. Nghe nói ngài tu luyện công pháp Phật gia Chí Cường. Phật gia vốn chú trọng nhân quả, ngài nợ ta một ân huệ đấy. Hắn nói xong thì mỉm cười ôn hòa, thần thái nhàn nhã ung dung vô cùng. Vũ Chiếu cố hết sức để kiềm chế cơn thù hận trong lòng, quả nhiên không hổ là thiên hậu của đế quốc. Bà ta lấy lại bình tĩnh trong phút chốc. Từ Bắc Vọng chậm rãi đi tới, nụ cười trên mặt biến mất, bình tĩnh nói, Thiên Hậu, có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Tự nhiên chặn đường ta. Sau đó lại hỏi xàm xí đú, cái gì mà nữ nhi của ta có phải bị làm nhục hay không? Cơ Huyền Nhã có còn là xử nữ hay không? Chẳng lẽ tu vi của ngươi không nhìn ra sao? Cho dù ngươi đưa người đến tận cửa, ta cũng sẽ không động vào dù chỉ một chút. Vũ Chiếu nhìn hắn chăm chăm mấy giây, sau đó trực tiếp biến mất. Đôi mắt Từ Bắc Vọng tràn đầy bẩn cợt, hắn còn tưởng vị thiên hậu giả tâm bừng bừng này còn muốn bảo bối gì, biết tự nhục nhã nên ngay cả mở miệng cũng chẳng dám. Ngự Hoa Viên, mèo. Phi Miêu chạy ra, nó cười toe toét với Tiểu Phôi Đảng, sau đó đưa móng vuốt lên miệng liếm một chút. Từ Bắc Vọng vừa nhìn đã hiểu, nó muốn hỏi cảm giác khi hôn như thế nào. Hắn nhỏ giọng nói, củi khô lửa cháy, hận không thể cháy thành tro tàn. Phi Miêu kích động, khuôn mặt ngại ngùng, muốn kêu một tiếng, nhưng lại dừng. Được rồi, Từ Bắc Vọng từ chối, trước khi ngươi biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, đừng hòng mơ tưởng ta hôn ngươi. Tâm trí yếu ớt của Phi Miêu bị đả kích liên tiếp, nó cảm thấy cực kỳ tủi thân. Từ Bắc Vọng đi theo nó, cẩn thận từng ly từng tí trở lại ao Cửu Châu. Lão đại đang ngồi trên ghế treo, nàng đang mặc sườn xám màu tím, đôi chân ngọc được quấn chặt trong tất đen, dáng vẻ vừa quý phái và tao nhã. Tuy nhiên, nét mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Nhưng tại sao nàng lại thay đổi y phục? Từ Bắc Vọng run rẩy bước tới, bắt đầu dùng thủ đoạn thường dùng, dập đầu nhận lỗi, nương nương, cầu xin người tha thứ cho sự mạo phạm của ti chức. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chăm đôi bàn chân ngọc vô cùng dụ hoặc, trong lòng bắt đầu lo lắng được mất. Hắn muốn ngậm chân ngọc trong miệng, sau đó hôn nhiều thêm mấy cái, nhưng như thế thì thời gian hôn môi sẽ ít hơn một chút. Thật là khó xử mà. Hai hàng lông mi dài của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chớp, nàng liếc nhìn hắn, lần sau không được làm như thế nữa. Vâng, Tư Bất Vọng gật gật đầu. Phi Miêu vô thức lắc đầu, hai tên phản diện không thể cứu chữa này, cái câu nói này đã nói không biết bao nhiêu lần, lỗ tai của ta cũng sắp đóng kén rồi. Đại Phôi Đản chắc chắn đang xấu hổ muốn chết, vậy mà lại còn bày ra vẻ mặt thối hoác. Nương nương cảm thấy như thế nào? Tư Bất Vọng cả gan hỏi thăm. Hơ, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lùng hơn mấy phần, nàng lạnh giọng nói, không có chút cảm giác nào, chỉ thấy phiền phức. Chỉ như vậy, Tư Bất Vọng không tin. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngoắc ngoắc tay, tùy tùng bước tới ngay lập tức, sau đó nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng. Ai ngờ, một bàn chân ngọc nâng lên, năm ngón chân cong lên như con tầm, vươn thẳng đạp vào mặt của hắn. Tư Bất Vọng lại ngã xuống đất. Sau khi đạp tên chó săn bị ổi thêm lần nữa, đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện lên ý cười không dễ phát hiện, nàng khẽ nâng cằm nói, cút đi nấu cơm. Tư Bất Vọng cảm nhận được mùi thơm xung quanh khuôn mặt của mình, gật đầu một cách nặng nề, đi được mấy bước lại xoay người hỏi, nương nương, vậy ta có được ban thưởng không? Mặt mày Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏa ra ánh sáng sắc bén, nghiêm khắc cảnh cáo, còn dám nhắc lại chuyện này, bản cung. Dừng lại một lúc, dưới ánh mắt tò mò của Phi Miêu, giọng điệu của nàng trở nên âm u vô cùng, bản cung thí ngươi. Vâng, Tư Bất Vọng khúm núm, vội vã hành lễ, lập tức mang Phi Miêu đi đến nhà bếp nhóm lửa. Sau mấy chục chương chém chém giết giết, chúng ta cũng đờ xê thùng cơm chó a. Phi Miêu thèm thuồng đến chảy nước miếng, ào ào nhét đồ ăn vào trong miệng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nếm thử một miếng thịt kho tàu, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đúng là cảm giác mềm xốp quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hờ hững nói, bản cung muốn xem ngươi đã thu hoạch được gì ở Thiên Xu. Tư Bất Vọng nghe vậy, hắn để đũa xuống, cười nói, vậy nương nương đừng quá bất ngờ. Giống như nghe thấy chuyện cười, Đệ Ngũ Cẩm Sương ngước mắt nhìn hắn bằng ánh mắt thích thú. Phi Miêu nuốt xuống một miếng thịt mỡ, ôm má như một đứa bé tò mò. Bảo bối gì mà tỷ tỷ chưa từng thấy qua chứ, ngươi còn có thể khiến cho nàng kinh ngạc sao? Tư Bất Vọng giống như đang kính dân vật quý, lấy ra hai mươi mấy cái túi càn khôn trong nhẫn trữ vật. Ao Cửu Châu bị bao phủ bởi linh khí, hơi nước mờ mịt bốc hơi, cá chép vui sướng nhảy múa. Tiên dược tiên thảo trải khắp mặt đất đầy, mười mấy cây trường sinh tán lá tươi tốt hiện thân, Phi Miêu nhảy qua, ngoạm lấy một quả rồi nuốt vào bụng. Ha ha, chỉ có những thứ này. Khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn vô cảm như cũ, âm thanh lạnh lùng, lãng phí của trời. Khi nào rảnh rỗi, bản cung sẽ giúp ngươi luyện thành đan dược. Buồn, yêu đan hải thú chất thành một ngọn núi cao ngất ngưỡng, huyết khí tràn ngập. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ phất tay áo, huyết khí lập tức biến mất, sắc mặt của nàng vẫn không biến đổi. Ánh mắt của nàng giống như đang muốn nói, chó săn, ngươi đúng là không có tiền đồ. Tư Bất Vọng không tin vào ma quỷ, toàn bộ các túi càn khôn đều được mở ra, số lượng tiên dược có thể lấp đầy một cung điện. Yêu đan xương thú nhiều vô biên, minh văn khắc trên xác thú đều bị ném ra ngoài. Nguyên liệu tinh luyện nhiều vô số, khí tức của pháp bảo bành trướng mãnh liệt. Kinh thư, bí tịch, ấn thương đao kiếm cái gì cũng có, tất cả đều là pháp bảo ngoại vật. Hàng trăm triệu hạt thần nguyên trong suốt long lanh, khiến toàn bộ linh khí trong cung Thái Sơ giống như bị hóa lỏng. Một cơn mưa linh khí bao trùm cung Thái Sơ, chim cá há miệng đón lấy linh vũ. Phi Miêu cực kỳ hưng phấn, lăn qua lăn lại bên trong thần nguyên, nhét từng nắm yêu đan, rồi bỏ vào miệng, lâu lắm nó mới được ăn uống thả cửa. Đều là của Meo Meo. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng chớp đôi mắt xanh biếc, như thể đang quan sát một hiện tượng kỳ lạ. Tên chó săn này đúng là một tên cướp. Bản cung có chút ngạc nhiên. Nàng nói hời hợt. Đột nhiên, đôi má ngọc xinh đẹp lập tức lạnh lẽo, cửu tử nhất sinh, đứng trên bờ vực cái chết. Bản cung thấy ngươi chỉ toàn bị đặt. Đúng là, Phi Miêu phòng má, như thể cùng chung mối thù với chủ nhân. Cũng con Meo Meo lo lắng cho ngươi. Tiểu Phôi Đản có thể cướp đoạt được nhiều thứ như vậy, ngươi chắc chắn đã xưng vương xưng bá ở Thiên Xu. Lúc này, một chiếc quan tài màu xanh đậm xuất hiện bên cạnh chiếc bàn, bên ngoài được chạm khắc những hoa văn kỳ dị. Chiếc quan tài đơn sơ cổ kính, nhưng lại toát ra khí tức cấm kỵ đáng sợ. Nữ tử mặc sườn xám màu tím bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Tư Bất Vọng. Đệ Ngũ Cẩm Sương thu hồi ánh mắt thăm dò, đánh giá Tư Bất Vọng trong hơn 10 nhịp thở. Nàng khẽ cau mày, sau đó giơ đôi chân ngọc đang bọc trong lụa đen lên, dẫm lên mặt chó săn, vận may ngập trời, ngươi được đấy. Ao Cửu Châu, nhưng nương, sao lại nói như vậy? Chó săn hoang mang, hắn không phủ nhận sự thật rằng hắn rất may mắn. Đúng, đây chính là sự thật. Vận may của chuột tâm bảo không phải là vận may của hắn hay sao? Ngón tay Đệ Ngũ Cẩm Sương lướt qua quan tài, ánh mắt nhìn chăm chăm các đường nét hoa văn kỳ lạ. Chẳng lẽ trong quan tài là xác chết của một nữ nhân? Chó săn suy đoán, Dựa theo tình tiết cẩu huyết, bên trong quan tài chắc chắn có một tiên tử băng thanh ngọc khiết đang ngủ say. Sau khi nàng ta tỉnh dậy, Tư Bắc Vọng vừa dứt lời, hắn cảm tưởng mình như đang ở trong hầm băng vạn năm, khí lạnh thẩm thấu cốt tủy. Ô, đệ Ngũ Cẩm Sương bỗng nhiên quay người, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, người rất hy vọng là một nữ nhân. Chó săn cơm như hến, lắc đầu như trống bỏi. Phi Miêu ngã vào bên trong đống thần nguyên, vừa mân mê cái đuôi vừa chế giễu. Cứ, tiểu phôi đảng còn không có tiền đồ hơn neo meo. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn mấy giây, đôi môi đỏ khẽ mở, cũng coi như là nữ nhân. Tư Bắc Vọng, tên nàng ta là Bạch Nguyệt Quang, đã tự phế đi căn cơ đại đạo để nhập thế luân hồi. Sau khi thu thập đủ 9981 ấn ký luân hồi, nàng ta mới có thể đạt được thành tựu tối cao, nhận được quả thần. Nàng từng hóa thành núi non sông ngòi, cây cối chim hoa, cổ quan tài này chính là một kiếp luân hồi của nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương bước đi nhã nhặn, chậm rãi nói. Sau khi nghe xong, trên mặt Tư Bắc Vọng không giấu được sự kinh ngạc. 81 lần luân hồi, nàng ta thật sự là một nữ nhân tuyệt thế. Một kiếp này cứ thế đã hoàn thành. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra một tia sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy bản cung rất bình thường. Chó săn bày ra sắc mặt bối rối vô tội. Ta có nói sao? Nói lúc nào? Mặc dù nàng ta ưu tú, nhưng phải xem là so sánh với ai. Khi đứng trước mặt nương nương, Bạch Nguyệt Quang gì đó cũng phải tự ti mặc cảm. Tư Bắc Vọng bận rộn dâng lên một cái rắm cầu vồng. Đệ Ngũ Cẩm Sương thận trọng gật đầu, lười biếng nói, bản cung tạm thời không bằng nàng, nhưng thành tựu tương lai nhất định sẽ chênh lệch một trời một vực, nàng ta chỉ xứng ngước nhìn bản cung mà thôi. Tư Bắc Vọng thuận theo hỏi, vậy thần thì sao? Hắn ta tỏ ra trông đợi. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngạo mạn nhìn hắn, đánh giá một cách vô tình, chỉ là phế vật. Nhìn thấy bộ dạng uể oải của chó săn, nàng bổ sung thêm một câu, nếu ngươi nguyện làm tùy tùng, cống hiến sức lực cho bản cung cho ngươi làm thiên đế, đó là việc dễ như trở bàn tay. Ta cũng muốn làm ngựa, được người cưỡi trên lưng, nhưng người không đồng ý. Tư Bắc Vọng thầm oán một câu, sau đó lại ngẫm nghĩ xem thiên đế là một thể loại tồn tại như thế nào. BS, cầu KB khoảng. Buồn. Lúc này, khí tức uy nghiêm phun trào ra tứ phía, quan tài màu lam nhạt vang lên tiếng nhạc ngân nga. Ngươi hãy mở nắp quan tài để nàng ta hoàn thành một kiếp tu hành. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của chó săn, Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chân ngọc lên, đạp thẳng vào ngực hắn. Loảng xoảng, cơ thể Tư Bắc Vọng rơi vào trong quan tài. Bên trong không có tối đen như mực, mà là một thế giới tươi đẹp, sao trời à trăng tròn treo trên cao. Bỗng nhiên, một đóa hoa xuất hiện bên cạnh trăng tròn, toàn thân trắng bạc, cánh hoa hình nhãn cầu sáng lấp lánh như pha lê, lóe ra ánh sáng trong suốt, càng nhìn lâu càng cảm thấy rợn người. Tư Bắc Vọng trợ hoảng hốt, đưa tay hái đóa hoa trắng, còn chưa cút ra, giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến từ nơi xa. Tư Bắc Vọng tỉnh táo trở lại, vận chân khí, đánh một chưởng vào thế giới này, quan tài đột nhiên vỡ vụn, hóa thành hư vô. Ngậm lấy nó, Đệ Ngũ Cẩm Sương ngồi trên ghế treo, giọng nói lạnh lùng thúc giục. Tuân lệnh. Tư Bắc Vọng tâm trí bất định, vội vàng bước lên phía trước, bắt lấy bắp chân bọc trong tấc đen, hắn lập tức cúi xuống, hôn từ mắt cá chân đến ngón chân. Nó quá đẹp, quá quyến rũ. Mùi thơm từ chóp mũi tiến vào tận đáy lòng, khuấy động những tưởng tượng sâu lắng nhất. Tiểu phôi đảng không cứu nổi nữa rồi. Phi Miêu phòng má, giọng điệu chua lét. Tại sao ngươi không hôn meo meo một chút? Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhắm mắt lại, nàng chỉ cảm thấy tê dại, đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Phế vật, bản cung bảo ngươi ngậm lấy đóa hoa này. Tư Bắc Vọng ngẩng đầu, nói một cách mơ hồ, nương nương không chỉ điểm rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng đặt chân ngọc lên ghế treo, giả bộ vừa xấu hổ vừa hoảng sợ. Đôi mắt xanh của Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra vẻ uy nghiêm, giọng nói uy hiếp, lần sau ngươi còn dám như thế này, đừng trách bản cung làm cho ngươi không mở mồm được. Được đấy. Phi Miêu vỗ móng, tỏ ra vui mừng. Để tiểu phôi đảng biến thành quái vật không miệng, vậy thần nguyên yêu đan đều là của meo meo, sau này hắn cũng không thể ăn đồ ăn mình làm. Tư Bắc Vọng khúm núm, tranh thủ thời gian ăn đóa hoa trắng. Ngay lập tức, buồn. Một cơn sóng ồn ào dữ dội khuấy động cơ thể, hơi thở nóng rực phun ra ngoài, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo. Mọi phần xương thịt trên người hắn như bị thiêu đốt trong lò luyện đan, đau đớn đến cùng cực, hai mắt giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, mất đi thị giác, đau nhói gần như khiến hắn ngất đi. Phế vật. Đệ Ngũ Cẩm Sương hư lạnh một tiếng rất nhỏ, ngón chân cuộn lại đặt trên ngực hắn, khí tức của pháp tắc vĩ ngạn làm giảm sức mạnh của những cánh hoa luân hồi kia. Ý thức của Tư Bắc Vọng khôi phục lại rất nhiều, cảm giác đau đớn dần biến mất. Hắn nhìn toàn bộ cơ thể mình, trong đầu có một sợi khí trắng, còn lại không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng lại trải qua cảm giác huyền bí khó giải thích. Mở mắt ra ngay, Đệ Ngũ Cẩm Sương thu chân lại, nghiêm nghị ra lệnh. Chó săn làm theo, vẫn là một đôi mắt xanh biếc như được khảm sao trời, như thể có một thế giới bí ẩn trong đó, khiến người khác chỉ nhìn một chút đã bị mắc kẹt không thể thoát ra. Đệ Ngũ Cẩm Sương tỉ mỉ quan sát một lúc, vuốt cằm, ngươi giúp nàng hoàn thành một kiếp luân hồi, nàng tặng cho ngươi bản nguyên thần thông, không ai nợ ai. Có gì đặc biệt? Chó săn có vẻ hơi hưng phấn. Đệ Ngũ Cẩm Sương lời ít ý nhiều, tử vong đồng thuật. Ai ngờ, Tư Bắc Vọng không giấu được sự thất vọng, cái này với thần niệm công kích có gì khác nhau? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của chó săn, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương ngước lên, không thương tiếc nói, mới có vẻ thần kinh đã đặc ý. Đó là công pháp đường phố thối nát của ngoại vực, chó cũng không thèm luyện. Cái này, lời nói của lão đại làm người khác đau lòng quá. Khó trách, ngay từ khi hắn bắt đầu tu luyện đã cảm thấy kém xa vạn dặm so với Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Thiên Xu ban thưởng thật qua loa. Đệ Ngũ Cẩm Sương thản nhiên nói, tử vong đồng thuật cũng là phép thuật đứng đầu trong chư thiên vạn vực. Vì muốn để giải thích rõ hơn cho chó săn, nàng dẫm một chân lên người hắn. Trong khoảnh khắc, cả hai đứng trên không. Tư Bắc Vọng đứng ở phía sau, thưởng thức đường cong hoàn hảo của lão đại. Sườn xám được thiết kế riêng cho nàng, phô diễn dáng người của nàng một cách vô cùng tinh tế. Bên ngoài cung Thái Sơ, một cung nữ quét sạch lá rụng trên bậc thềm trước cung điện, bỗng nhiên nàng ta mệt mỏi, lười biếng ngồi trên bậc thềm. Đệ Ngũ Cẩm Sương chỉ về phía nàng, vận hành tử vong chi đồng. Tư Bắc Vọng không dám chần chừ, chờ đến khi một tia bạch khí hội tụ trong đôi mắt xanh của mình, hắn nhìn về phía cung nữ từ trên cao. Ngay lập tức, một cảnh tượng rin rồi xuất hiện, làm hắn không khỏi hoảng sợ. Cung nữ ban đầu mới 17-18 tuổi, nhưng lại biến thành phụ nhân 30 mấy tuổi trong nháy mắt, thậm chí có thể thấy rõ ràng nếp nhăn trên khóe mắt. Hơn nữa, nàng có một cái bụng lớn. Hắn trừng mắt nhìn chăm chăm vào người đang mang thai, đơn giản là mới sự hiểu biết của Tư Bắc Vọng. Dừng lại, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng quát. Tư Bắc Vọng ngừng việc nhìn chăm chăm vào cung nữ cũng ngừng già đi. Mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương không chút cảm xúc. À, cung nữ như nhìn thấy quỷ, bị dọa đến hét lên kinh hoàng. Nàng nhìn cái bụng lớn của mình, mặt đầy nước mắt, ta mang thai. Cung Thái Sơ chỉ có một nam nhân, không phải từ công tử nửa đêm mò lên giường của ta chứ. Ta cũng không biết có cảm giác gì. Cung nữ không phát hiện khuôn mặt già yếu của mình, nín khóc, vừa cười vừa vuốt ve bụng. Bầu trời dường như đông cứng, bởi cái lạnh, Đệ Ngũ Cẩm Sương ngón tay búng một cái, cung nữ trở lại bộ dạng ban đầu. Cút, khuôn mặt nàng tràn đầy sương lạnh. Đôi chân dài mượt mà quét sang bên cạnh, Tư Bắc Vọng hóa thành một chấm đen biến mất ở chân trời. Tư Bắc Vọng khóc không ra nước mắt. Đại tỷ à, ngươi đừng bắt ta làm đối tượng y của ngươi chứ. P.S. cầu KB khoảng. Lần này, hắn chỉ bị ném ra ngoài kinh thành, không giống lần bị đá vào vực thẳm mang sơn. Tử vong chi đồng. Vì đã được lĩnh giáo sức mạnh khủng bố, Tư Bắc Vọng không khỏi vui mừng, nhưng theo đó là cảm xúc phiền muộn. Lão đại đến từ ngoại vực, đó là sự thật mà hai người đều ngầm hiểu. Nàng có dòng máu tôn quý, khinh thường Bạch Nguyệt Quang là chuyện dễ hiểu. Thậm chí, Tư Bắc Vọng đoán rằng, nàng cũng là cường giả luân hồi đáng sợ. Lão đại là một loại tồn tại như thế nào? Làm thế nào ta để đuổi kịp nàng đây? Tư Bắc Vọng nuốt xuống sự cay đắng, đi về phía cung Thái Sơ. Khi đến con phố Chu Tức ồn ào náo nhiệt, hắn bị một chiếc xe ngựa cản lại. Màn xe xốc lên, sắc mặt Dư Mạn ai oán, buồn bã nói, Vọng Nhi, ngươi không trở về nhà sao? Tư Tĩnh ngồi bên cạnh. Ông ta nhìn nhi tử với vẻ mặt phức tạp, đôi mắt màu xanh, mái tóc dài với ranh giới đen trắng, khí chất độc lập. Tư Bắc Vọng yên lặng đứng đó, cả con phố dài không ai dám lại gần. Họ đã trở nên quá xa lạ với hắn. Tư Bắc Vọng im lặng một lát, lấy ra hai gốc nhân sâm hình người từ nhẫn trữ vật, cung kính đưa tới. Cha, nương, đây là thần dược kéo dài tuổi thọ. Gốc nhân sâm đủ để cho các đạo thống lớn điên cuồng. Nhưng Dư Mạn không hề nhìn lấy một lần, ánh mắt bà ửng đỏ, hỏi lại, Vọng Nhi. Con không trở về nhà sao? Giọng nói khàn khàn mang theo sự nghẹn ngào. Tư Bắc Vọng lảng tránh ánh mắt của bà, hắn không nói gì một lúc lâu, sau đó mới ra vẻ thản nhiên, cười nói, hai người sinh thêm đệ đệ muội muội đi, tha thứ cho nhi tử không thể thường xuyên tận hiếu bên cạnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Con đường tàn nhẫn. Tư Tĩnh than thở một tiếng. Cái gọi là tình cảm gia đình, cũng chỉ có thể chiến đấu chỉ là nhìn bóng lưng của hắn đi xa. Ở tuổi này, hắn ta bước vào cảnh giới tông sư. Bất kỳ ai cũng hiểu rõ ràng điều đó có ý nghĩa gì. Vượt lên trên trần tục, theo đuổi con đường trường sinh trong những năm tháng vô tận. Tư Tĩnh nắm lấy tay vợ, đột nhiên hô lớn, cha tự hào vì con. Ngày đông giá rét, cung Thái Sơ được bao phủ bởi tuyết trắng, giống như thủy ngân trải trên mặt ao, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Sương máu dày đặc trong cung điện dần tan biến. Tư Bắc Vọng đã bế quan tu luyện gần 2 tháng, hắn bắt đầu chậm rãi mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này, hắn ổn định vững chắc cảnh giới tông sư. Hấp thụ tinh huyết hải thú, quan trọng nhất là lĩnh hội sâu sắc tử vong chi đồng. Lăn ra đây. Lúc này, một âm thanh lười biếng truyền vào bên tai. Đệ Ngũ Cẩm Sương khoác áo khoác màu tím đứng bên ao cửu châu, phía trên động một lớp tuyết mỏng, nàng vịn trên lan can thưởng thức khung cảnh tuyết trắng xóa. Phi miêu nhảy nhót sung sướng trong đống tuyết, chó săn bước nhanh đến gần, tu luyện xem như khắc khổ. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn một lát, vuốt cằm, ánh mắt sáng ngời, trong suốt sạch sẽ. Buồn, mấy chục lọ đan dược lơ lửng trên không, hương thơm dược liệu nồng đậm lan tỏa. Nhưng nương vất vả rồi, Tư Bắc Vọng cảm thấy rất cảm động. Đây chính là tiên dược tiên thảo đủ cho vài cung điện dùng, nhất định cần rất nhiều tinh lực để luyện chế ra. Mèo, Phi Miêu gấp gáp bất bình lao tới, chỉ miệng mình tranh công. Là mèo mèo phun lửa cho lò đan, mèo mèo mới vất vả. Đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương ngước lên, lạnh lùng ra mệnh lệnh, ngươi mau làm một nồi lẩu để chiêu đãi bản cung đi. Rõ. Chó săn đồng ý, nhìn dáng vẻ đáng thương của Phi Miêu liền ra lệnh, đến phun lửa. Cung điện trải một tấm thảm mềm mại, một cái bếp lò bằng đồng thau bên cạnh giường, lò than củi đỏ thẫm tản mát ra hơi nóng. Chó săn xúc một thì cháo gạo kênh kênh, hắn thổi nhẹ rồi đưa cho lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấp một ngụm, câu mày nói, quá ngọt. Không phải nương nương rất thích ăn đồ ngọt sao? Tư Bắc Vọng khó hiểu. Má ngọc của Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo, bản cung thích vừa đủ ngọt. Chó săn không nói nên lời, lúng túng nói phải. Ngọt 7 phần, tuyệt đối không được hơn 1 phần, ngươi này thật khó hầu hạ. Phi Miêu đang mãi mê tiêu hóa nồi lẩu, bị cay đến run rẩy. Động tác Tư Bắc Vọng thuần thục, gắp một miếng thịt dê nướng bỏ vào bát lão đại. Chờ khi ngươi trở thành đại tông sư, hãy đến ma quật ở cực bắc để dạo chơi một lần. Đệ Ngũ Cẩm Sương rắc một ít hành cắt nhỏ lên thức ăn, thờ ơ nói. Được rồi, Tư Bắc Vọng trả lời rất tùy ý. Đôi mắt lạnh lùng của Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc qua, hình như ngươi không có chút khẩn trương nào. Nàng dừng lại một chút, nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng nói, ngắn thì 3 năm, dài thì 7 năm, bản cung sẽ siêu thoát. Trong chốc lát, động tác gắp thức ăn của Tư Bắc Vọng, hắn dừng lại, sững sờ hồi lâu. Phi Miêu cũng hiếm khi dừng đũa, đôi mắt to tràn đầy bất đắc dĩ. Nó cũng rất muốn tiểu phôi đản ở bên cạnh mình. Mèo, Phi Miêu phòng má, đại phôi đản sẽ phi thăng, mèo mèo cũng muốn đi theo, sẽ không gặp lại tiểu phôi đản nữa. Trong lòng Tư Bắc Vọng hiện lên một tầng mất mát, sự cay đắng bắt đầu trào dâng. 3 năm, 7 năm, đây đúng là con số khiến người ta tuyệt vọng. Bầu không khí trong thiện phòng có chút phiền muộn. Ti chức muốn đi theo nương nương đời đời kiếp kiếp. Tư Bắc Vọng ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Trong đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương có ý cười. Không dễ phát hiện, sắc mặt lại cực kỳ vô tình. Nếu muốn làm chó săn vĩnh viễn, thì phải xem năng lực của ngươi. Với tu vi của bản cung, không thể nào ở lại thiên thần giới. Chó săn đã gặp khách đến từ ngoại vực, nên lần này nàng không gọi Cửu Châu, mà trực tiếp gọi tên thế giới bị vứt bỏ. Cổ họng Tư Bắc Vọng nhấp nhô lên xuống, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Đệ Ngũ Cẩm Sương chặn lại. Nàng lạnh lùng nói, có người sinh ra chính là đại đế, có người một đêm giác ngộ trở thành thần vương. Tu luyện tới cảnh giới chí tôn cũng phải mất vài năm, đây vốn là chuyện không thể xảy ra ở thế giới bị vứt bỏ, nhưng bản cung hy vọng ngươi có thể tạo nên kỳ tích. Tư Bắc Vọng lâm vào trầm mặc, tiếp tục cấp thức ăn cho nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng kết thúc đề tài này. BS, cầu KB khoảng. Để bầu không khí bớt căng thẳng, Tư Bắc Vọng cẩn thận bóp chân cho lão đại. Hôm nay, nàng mặc tất màu da, để hắn nhìn rõ những ngón chân hồng hào cùng mu bàn chân hoàng mỹ không tì vết. Đương đương, ngươi thích tất màu trắng không? Vẻ mặt Tư Bắc Vọng ung dung, giả vờ bình thường. Tức trắng. Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt cái cằm tinh xảo. Có thể thử một chút. Tư Bắc Vọng đột nhiên thay đổi lời nói. Nương nương có thấy nhàm chán không? Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng mắt nhìn hắn. Chó săn cẩn thận, từng ly từng tí nói, hôn một chút. Cảm nhận được cái lạnh thấu xương, hắn lộ ra ánh mắt khẩn thiết và chân thành, hót như khứu. Nương nương, người hôn ti chức một chút, ti chức tràn đầy động lực tu luyện. Bước vào cảnh giới chí tôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Phi Miêu sợ đến ngây người, tiểu phôi đản thật là vô liêm sỉ. Đột nhiên, nó chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. Đánh liều mạng sống của mình, Tư Bắc Vọng chậm rãi đưa miệng qua. Nữ nhân có sắc đẹp vô song tạm thời mất đi cảnh giác, tim đập nhanh không thể giải thích được. Hai đôi môi chạm vào nhau, Phi Miêu lấy móng vuốt che mắt, lại tò mò nhìn lén. Thật xấu hổ. Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dày rung lên. Tư Bắc Vọng khẽ vuốt chiếc cổ trắng mềm mại và tinh tế của nàng, động tác trên môi lại 10 phần tham lam. Hắn bị đẩy ra, đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương mờ đi, hai má ửng hồng, lạnh giọng cảnh cáo, không cho phép vươn đầu lưỡi. Một luồng chân khí ập đến, Phi Miêu tròn vo lao lên trời. Tư Bắc Vọng còn đang ngẩn ngơ, hắn giống như có thể nghe thấy tiếng trời. Lông mi Đệ Ngũ Cẩm Sương run rẩy, buộc lại tóc xanh tán loạn. Được một tức lại tiến thêm một thước, đây là lần cuối cùng. Giọng điệu trong trẻo như ngọc rơi xuống đất, không có chút khẩu khí nào. Chó săn bị đạp lăn trên mặt đất, hắn đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của lão đại, chỉ có thể khúm núm nói vâng. Tuy nhiên, trong lòng thật sự rất thoải mái. Mặc dù chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng cảm giác của nó thực sự rất tuyệt. Đôi mắt của đệ ngũ Cẩm Sương ẩn chứa một tia nguy hiểm, nghiêm khắc cảnh cáo, đây là giới hạn cuối cùng của bản cung, nếu ngươi còn dám vượt qua, bản cung thật sự sẽ thiến ngươi. Khi giọng nói rơi xuống, đôi má ngọc của nàng lộ ra một tia lạnh lẽo, cút đi tu luyện, đừng để bản cung gặp lại ngươi. Tuân lệnh, chó săn xoay người lấy thương, nhanh chóng rời khỏi thiện phòng. Sự lạnh lùng trên mặt đệ ngũ Cẩm Sương biến mất, đôi chân ngọc tức giận đạp trên mặt đất, tức giận nói, đồ chó săn gan to bằng trời. Nói xong, bóng người biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện ở bồn tắm. Ngày 22 tháng 12, tuyết lớn bay tán loạn. Hôm nay là đông chí, ta gói sủi cảo thơm ngào ngạt. Phi Miêu thích ăn nhân thịt lợn, bảo sao càng ngày càng mập. Ta đối với việc nó có thể biến thành mỹ nhân không hề có chút cảm giác chờ mong nào. Lão đại thích nhân thịt cừu với thì là, thịt dê nhất định phải là con còn non, thì là xanh biết phải là loại vừa mới hái. Nàng ăn một chén nhỏ, cái cằm tinh xảo nâng lên một góc 35 độ, xem ra rất hài lòng. Ta nhìn chăm chú vào má ngọc tuyệt đẹp của lão đại, bất ngờ hôn lên. Kết quả bị đá bay, vô cùng phiền muộn. Ngày 29 tháng 12, tuyết bay lất phất. Hôm nay, việc sản xuất tơ trắng hoàn thành, thật sự cảm ơn nhện tinh yêu uyên. Ta cẩn thận đưa cho lão đại, còn thỉnh cầu muốn đích thân giúp nàng mặc vào. Vẻ mặt lão đại lãnh đạm, không có từ chối. Ta vuốt ve chân ngọc mịn như mỡ dê, nhẹ nhàng khoác lên lụa trắng, vừa chạm vào đầu gối đã muốn đi lên, vừa chạm vào chiếc đùi đầy đặn. Kết quả bị đá rơi xuống băng sơn. Ngày mùng 6 tháng giêng, băng tuyết tan rã. Ta đánh cầu lông với lão đại, kết quả thua 18 trận liên tiếp. Ta rất chán nản, lập tức đổi đối thủ thành Phi Miêu, giết nó đến không chừa mảnh giáp. Nhìn bộ dạng khóc lóc của nó khiến ta cảm thấy thoải mái. Ngày 20 tháng 1, đầu xuân. Hôm nay là sinh nhật ta, chính thức bước vào tuổi 23. Lão đại làm cho ta một chén mì suông, ta ăn đến lệ nóng nghênh trồng. Vì sao sợi mì không bỏ muối? Vì sao sợi mì còn chưa chín? Nấu mì với đường, thật sự là tay nghề đặc biệt. Dưới cái nhìn chăm chăm của đôi mắt xanh băng lãnh, một giọt canh trong chén cũng không còn. Ráng chiều chiếu đến chân trời, lão đại lười biếng nằm trên ghế treo đọc tiểu thuyết. Ta lấy hết dũng khí tiến lên phía trước. Hai đôi môi chạm vào nhau, một nụ hôn triền miên, khiến ta hít thở khó khăn, đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vời. Nửa khắc sau, ta bị đẩy ra, cơ thể lần này vẫn ở ao Cửu Châu. Xem ra, đây là quà sinh nhật của lão đại dành cho ta. Vì nếm được ngon ngọt, ngày 27 tháng 1, ta lại lần nữa nói là sinh nhật mình. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Phi Miêu, ta cho nó một hạt dẻ. Đồ mèo béo ngu ngốc như ngươi biết cái gì là mờ lịch, cái gì là dương lịch không? Đáy mắt lão đại xẹt qua ánh sáng nguy hiểm, chân ngọc đạp lên trên mặt ta, ta bị đạp bay 800 dặm, gãy 13 cái xương. Ngày mùng 9 tháng 2, tu luyện. Ngày 19 tháng 2, tu luyện, bị Phi Miêu hôn trộn một cái. Ngày hôm sau, mặt mũi Phi Miêu bầm dập không biết bị ai đánh. Ngày 29 tháng 2, tu luyện, nấu canh gà cho lão đại, không được thưởng. Ngày mùng 9 tháng 3, trầm mê tu luyện không thể kiềm chế. Ngày 19 tháng 3, lão đại lạnh lùng như một tảng băng không bao giờ tan. Ta hỏi tại sao, lão đại ném ra một cái pháp bảo, nói rằng bên trên có mùi của nữ nhân khác. Đó là bảo vật mà ta cướp của Triều Khuynh Tuyệt. Không còn nghi ngờ, ta bị đạp một chân lên mặt, lại gãy một cái xương. Bắt đầu từ ngày đó, cung điện ta luyện công bị phong tỏa bởi trận pháp, không thể ra ngoài. Chiều mùng 6 tháng 4, lão đại muốn ăn thịt nướng, nên cho ta ra ngoài. Buổi tối ngày mùng 7 tháng 4, ta vừa làm xong thịt nướng đã bị đá vào bên trong tu luyện. Ngày 8 tháng 4, tu luyện. BS, cầu KB khoảng. Đèo, Phi Miêu ghé vào khung cửa sổ làm mặt quỷ, đi theo phía sau là gương mặt hiền từ của Ngư Thái Giám. Từ Bắc Vọng tiến lên, tùy ý hỏi, Ngư Công Công, có việc gì? Nhận thấy được khí tức như vực sâu biển lớn từ hắn ta, Ngư Công Công cúi đầu kính cẩn nói, Từ Công Tử, có người khiêu khích ngươi. Mặt Từ Bắc Vọng vô cảm chờ đợi câu tiếp theo. Người này đến từ Thánh Địa Tứ Tượng, tên là Lý Hạo Thần, muốn đòi công đạo cho Thánh Tử Lý Hổ đã chết ở Thiên Xu, hiện đã đến Kinh Thành. Lý Hổ là ai? Từ Bắc Vọng nhíu mày, không hề có ấn tượng đối với cái tên này. Người chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể, đâu ra tâm trí mà nhớ tên từng người. Tù vì thế nào? Từ Bắc Vọng hỏi. Ngư Công Công không chần chừ, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Lý Hạo Thần, 21 năm trước bước vào Thiên Xu, ông ta là một trong ư người nổi bật trong thế hệ trung niên, tu vi đại tông sư trung giai. Từ Bắc Vọng có vẻ kinh ngạc, hơn 40 tuổi mới đại tông sư. Nghe vậy, Ngư Công Công lộ ra nụ cười xấu hổ và buồn bã. Tạp gia cũng là đại tông sư. Từ Bắc Vọng đi qua đi lại, vẫn hơi nghi hoặc, ta nhớ 21 năm trước, Vũ Chiếu cũng tiến vào Thiên Xu, nàng không có đứng trong năm vị trí đầu, nhưng tu vi bây giờ ít nhất cũng đạt đến cảnh giới niết bàn. Ngư Công Công cân nhắc lời nói, hắn hiểu rõ bối cảnh triều đình kinh thành, liền lấy một người làm ví dụ như Lục Phiến Môn Thương Dục được gọi là thiên kiêu, nhưng hắn mới đạt cảnh giới lục phẩm, mà công tử đã là tông sư. Chênh lệch về thiên phú có thể nói phải đứt gãy, thời gian càng trôi, chênh lệch tu vi càng lớn. Từ Bắc Vọng suy nghĩ một lúc lâu rồi gật gật đầu, ông ta đã dám đạp lên mặt mũi của ta, thì ta không có lý do gì để không giết. Vừa lúc, hắn muốn thử xem mình đã mạnh bao nhiêu. Ngư Công Công ngạc nhiên, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, công tử, hắn là đại tông sư đã nhiều năm, căn cơ vô cùng thâm hậu. Mèo, Phi Miêu nhe răng trợn mắt, trừng chết Ngư Công Công. Tiểu phôi đảng là mạnh nhất, không cho phép ngươi nghi ngờ. Bụt, nó lấy bánh kem lên quăng vào mặt Ngư Công Công. Ngư Công Công không dám đắc tội tiểu tổ tông cung Thái Sơ, vội vàng nịnh nọt nói, vậy tạp gia đã chuyển lời xong. Từ Bắc Vọng ừ một tiếng, bế Phi Miêu lên rời đi. Nương nương, có đại tông sư tới cửa khiêu khích ti chức. Từ Bắc Vọng đi đến bên ghế treo, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Phi Miêu trợn mắt há hốc mồm, yêu quái trở mặt, đến đại tông sư cũng không đánh lại được, vậy thì ngươi đừng đi theo bản cung nữa. Đệ Ngũ Cẩm Sương ăn một miếng kem, chân dài quấn chặt trong tấm lụa trắng buông thõng, vạt áo tung bay. Nếu ti chức thắng cuộc, vậy có phần thưởng hay không? Trong lòng chó săn đầy chờ mong, nháy mắt sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo, lạnh lùng nói, còn dám nói đến hai chữ phần thưởng, bản cung làm cho ngươi không mở miệng được. Được đấy, quái vật không miệng. Phi Miêu cười hì hì. Ô, chó săn thất vọng. Bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì, dò hỏi, nương nương, 21 năm trước, năm người đứng đầu Thiên Xu là ai? Không nói đến Thiên Xu lần trước, mấy người được gọi là thiên kiêu đều bị lão đã giết. Còn lần trước nữa, có lẽ có người gặp may mắn. Không tồi, mục tiêu hiện giờ của Từ Bắc Vọng chính là tìm kiếm khí vận chi tử. Nếu thế hệ trẻ tuổi có 3 người Tiêu, Diệp, Triều, vậy thế hệ trước chắc cũng có thêm 1-2 người. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương vô cảm như cũ, giọng điệu lạnh lùng, bản cung không chú ý đến mấy con sâu kiến đó. Ngừng một chút, nàng ngước mắt lên, mẫu thân Đệ Ngũ Hà của bản cung hình như xếp trong 5 vị trí đầu. Vậy cha của người đâu? Từ Bắc Vọng hỏi theo bản năng. Đệ Ngũ Cẩm Sương bệ nghệ nhìn hắn, bản cung lấy đâu ra cha? Từ Bắc Vọng mờ mịt, Phi Miêu lặng lẽ chỉ vào bụng mình và ra hiệu bằng hai ngón tay. Tiếng mèo của Từ Bắc Vọng đã đạt cấp 10, nháy mắt đã hiểu. Lão đã giáng lâm xuống thế giới bị vứt bỏ, trực tiếp xuất hiện trong bụng của Đệ Ngũ Hà, sinh trưởng trong vòng 2 tháng đã chào đời. Nếu đổi lại là kiếp trước, đây có thể là điều viển vông, nhưng hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được một chút năng lực luân hồi, cho nên cũng không quá ngạc nhiên. Rốt cuộc, hắn chỉ cần nhìn một nữ nhân bình thường, cũng có thể làm người đó mang thai. Nhưng Nhạc Mẫu cũng thật vô tội, vô duyên vô cớ có thêm một đứa trẻ trong bụng. Người đang nghĩ đến nữ nhân khác, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sơn hiện lên tia sáng sắc lạnh. Ti chức muốn bái kiến Đệ Ngũ Thẩm Thẩm một chút. Từ Bắc Vọng vừa dứt lời, mặt ao Thái Sơ đóng băng. Giọng điệu Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng, ẩn chứa mệnh lệnh không thể nghi ngờ, ai cũng không được. Tuân lệnh, chó săn nơm nớp lo sợ, tính chiếm hữu chết tiệt. Ba chiêu, nếu không giải quyết được tên đại tông sư kia trong vòng 3 chiêu, thì ngươi lăn ra khỏi cung Thái Sơ cho ta. Giọng điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh nhạt, ẩn chứa mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Hiện giờ, đại tỷ võ kinh thành đông nghịch người, bầu không khí nước sôi lửa bỏng, mây đen ngùn ngụt, che lấp chân trời. Từng cỗ xe ngựa cực kỳ cao quý tiến đến, tất cả đều là các đạo thống khác nhau ở Cửu Châu, đi trước là những người trung niên, theo sau là thế hệ trẻ tuổi. Hàng ngàn võ giả ngước nhìn nam nhân trung niên đang đứng tại trung tâm võ đài. Ông ta có khuôn mặt thon gầy, lông mày đen rậm gọn gàng, hai bên tóc mai trắng toát bay bay trong gió. Thánh địa tứ tượng Lý Hạo Thần. Người này cũng không phải là nhân vật không có danh tiếng gì. 20 năm trước, ông ta từng nổi danh một thời, kiêu ngạo thách đấu ở trận chiến Thiên Xu. Bây giờ, hắn đến khiêu chiến với kẻ có khả năng trấn áp cả một thế hệ, làm chao đảo cả một thế giới, tài năng không ai sánh bằng. Một số người nói rằng, thời đại này là thế giới của sự cạnh tranh, thiên kiêu như ánh sao sáng chói. Nhưng kết quả thì sao? Những tên xui xẻo đã biến thành từng chồng xương trắng, làm bàn đạp cho nam nhân này. Những người may mắn còn sống sót cũng chỉ là một vài ngôi sao trời mờ nhạt, chịu lép vế trước ánh mặt trời chói lọi. Nam nhân đó đã đè bẹp những người đồng trang lứa, leo lên đỉnh cao Thiên Xu, ngồi lên ngai vàng cao quý của thế hệ trẻ. Một nhân vật huyền thoại mới 20 tuổi lại đối mặt với Lý Hạo Thần đã trung niên, liệu hắn có thể tạo ra một thần thoại bất khả chiến bại không? Đối với trận chiến sắp tới, vô số người kích động mà háo hức không thôi. Rất nhiều thế lực cũng rất chờ mong, bọn họ cũng vội vàng muốn biết sức mạnh thực sự của Từ Ác Liêu kia qua trận chiến này. BS, cầu KB khoảng, chia 5 năm đi, chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt, khả năng cao là Từ Ác Liêu sẽ không thể trụ vững. Ngươi vậy mà đã quên sự kiện U vực Thảm Lâm Thiên rồi sao? Đại tông sư ở trước mặt tên tàn bạo này cũng chỉ là gà đất chó sành, bị một cọng cỏ đập đến nỗi tan nát cả thể xác lẫn tinh thần. Ha ha, Lý Hạo Thần cũng không phải là đại cao thủ bình thường. Các cường giả thì thào bàn luận xong, hai người nhìn nhau, trong lòng hỗn loạn. Một người là võ sĩ vừa đột phá cảnh giới tông sư, người kia là một đại tông sư trong nhiều năm. Sự chênh lực thực lực giữa cảnh giới này tuyệt đối là lạch trời, vốn dĩ không bao giờ có thể nối liền được. Nhưng khi gắn lên người tên từ ác liêu kia, bọn họ cảm giác như là lẽ đương nhiên, cứ như thể kẻ này được sinh ra để tạo nên kỳ tích vậy. Khả năng nghịch thiên của Từ Bắc Vọng đã vô tình ăn sâu vào tâm trí của dân chúng Cửu Châu. Đúng vào lúc này, tiếng ồn ào trên khán đài đột nhiên im bặt, trở nên yên tĩnh như chốn không người. Từ khi trận chiến Thiên Xu kết thúc, Từ công tử đã biến mất một thời gian dài, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nam nhân chậm rãi bước tới, lông mày như mực vẽ, đôi mắt như ngân hà, dung mạo tuấn tú không thể nhìn ra một chút khuyết điểm, giống như một tiên tử hạ phàm, tự do không vướng bụi trần. Bộ áo choàng trắng hắn đang mặc trên người cũng không quá lộng lẫy khoa trương, cũng không quá hùng hổ dọa người, ngược lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dịu dàng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị mà thờ ơ, khiến cho người khác có ảo giác mình đang nhìn vào một bức tranh thủy mặc. Quân tử đoan chính, ôn lương như ngọc. Nhưng tất cả mọi người ở dưới khán đài đều đã rõ ràng, bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo này là một trái tim máu lạnh và tàn nhẫn, chuyên dùng thái độ thờ ơ kiêu ngạo để quan sát chúng sinh. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Hôm nay, ta muốn đòi lại công bằng cho thánh địa tứ tượng. Vẻ mặt của Lý Hạo Thần trở nên âm u, đáy mắt ông ta hiện lên một tia áp bức đáng sợ. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào làm thịt kẻ này. Hắn đã có hồng mông tử khí, lại còn thêm đệ ngũ ma đầu chống lưng. Nhưng ông quyết đánh bại kẻ này, sau đó hung hăng làm nhục, đủ để đạo tâm vô địch của hắn sụp đổ. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không một gợn sóng, bình tĩnh nói, các hạ tội gì mà tự rước lấy nhục, ở nhà an hưởng tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu không tốt hơn sao? Mờ thanh rơi xuống, toàn khán đài lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Lý Hạo Thần tái đi như gan lợn, xấu hổ đến mức cơ mặt run rẩy dữ dội. Vô số người nhìn thấy nếp nhăn trên thái dương hắn, không khỏi thầm thở dài. Hơn 40 tuổi, nếu là người bình thường phàm tục, phỏng chừng có thể là ông ngoại. Từ xưa, thủ đoạn lấy mạnh hiếp yếu đều sẽ khiến người ta khinh thường. Nhưng không còn cách nào khác. Thế hệ trẻ tuổi đã bị bỏ lại một con đường khá xa, thần tuấn xuất chúng nhất gia tộc Hiên Viên, khi ở trước mặt Từ Ác Liêu, chỉ sợ không sống qua một cái liếc mắt. Để kiềm chế kẻ kiêu căng ngạo mạn này, chỉ có thể dựa vào những người trung niên. Bên trong Phượng Liễn xa hoa, sắc mặt Thiên Hậu ảm đạm khó hiểu, nhưng trong lòng lại không lộ ra bất kỳ lo lắng nào. Bà ta và Lý Hạo Thần là người cùng một thời đại, lỡ như Lý Hạo Thần thất bại, như vậy sẽ mang đến cho bà một tác động mạnh mẽ. Đừng nhiều lời, mau tới đánh đi. Lý Hạo Thần thẹn quá hóa giận, ném ra một tấm linh bài ở trên bàn, bên trên chạm khắc hai chữ Lý Hổ. Nếu ngươi bại trận, quỳ xuống dập đầu với linh bài. Giọng nói hắn như sấm rền, vang vọng tám hướng. Trong chốc lát, đám đông cũng chấn động theo, trong lòng bùng lên sóng bão. Công tử Từ vô địch thiên hạ lại phải quỳ xuống đất dập đầu, đây sẽ là một cảnh tượng kinh hãi như thế nào chứ? Các thế lực lớn vô cùng phấn khích, dòng máu trong người đang âm thầm sôi trào. Nên như vậy, để Từ Ác Liêu quỳ xuống ở trước mặt mọi người, sẵn tiện chà đạp lên nhân phẩm của hắn. Cảnh tượng này đủ để ghi vào lịch sử, không cần nói đến Lý Hổ. Những thiên kiêu bị giết chết ở trận chiến Thiên Xu đều có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Nếu ngươi thắng, tính mạng của ta có thể mặc cho ngươi quyết định. Lý Hạo Thần khinh thường nhìn người mặc áo choàng trắng, ánh mắt mạnh mẽ mà tự phụ. Thua. Lần này nếu thua, hắn sẽ biến mình trở thành trò cười của cả thiên hạ, liên lụy đến quá khứ bị sỉ nhục của thánh địa tứ tượng bị đào lên một lần nữa. Tuyệt đối không thể thua. Nghe vậy, Từ Bắc Vọng không biểu lộ chút dao động nào, ngắm nhìn xung quanh, thản nhiên nhìn về phía một nam nhân mặc trổ đứng trong đám đông. Hắn mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng nói, giúp ta khắc một cái bia mộ, phía trên viết. Dừng lại hồi lâu, cau mày nói, người này tên là gì nhỉ? Nam nhân mặc trổ vô thức trả lời, Lý Hạo Thần. Đúng. Từ Bắc Vọng gật đầu, ném qua một bình thuốc huyền giai, phiền ngươi nhanh lên. Đột nhiên, tất cả mọi người trợn mắt há mồm một cách sững sờ, não bộ như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Họ chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Giọng điệu hời hợt, lời nói kiêu căng đến cực hạn. Trận chiến thậm chí còn chưa bắt đầu, vậy mà hắn đã chuẩn bị linh bài cho đối thủ. Các thế lực lớn cũng bị chọc giận, nếu Lý Hạo Thần không thể nghiền nát xương cốt kẻ này, những người tuổi đã cao kia sống cũng quá tạm bợ rồi. Nam nhân mặc rỗ chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy bao giờ, mặt mũi thẹn đỏ, tay nhận lấy thuốc, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Nói chuyện biểu lộ tấm lòng, con người của ta luôn luôn kính già yêu trẻ. Nam tử áo trắng bình thản ung dung bước lên đài cao. Lý Hạo Thần giống như bị sét đánh, ánh mắt rực lửa thiêu rụi mọi thứ, hét lên, thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Dựa theo âm thanh rơi xuống, một giọng nói kinh khủng vang lên trong không gian, giống như vật tường khuếch tán, sau đó một tiếng động nổ tung. Những tu sĩ cấp thấp trong sân đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhất thời không nhúc nhích được. Đây phải chăng là sức lực áp bức mạnh mẽ của cao thủ trung niên? BS, cầu KB khoảng. Có cường giả hô lên kinh hãi. Lý Hạo Thần chỉ là đại tông sư cấp trung,